lẳng lơ cho anh xem. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gậy massage bằng cao su của Du Duyệt Duyệt có kích thước nhỏ vừa phải. Phần trên mô phỏng giống y như quy đầu của Dương VT. Ở thân gậy còn có vài đường gân xanh rõ ràng. Du Duyệt Duyệt từ từ ngồi xuống. Toàn bộ cây gậy đều chen vào hoa huy. T khiến cô không khỏi run lên. Thật sự là quá mức kích thích. Cảm giác no chướng này khiến cô tưởng như mình sắp bị cắm hư. Nhưng rất nhanh sau đó cơ thể Du Duyệt Duyệt bắt đầu chảy ra DM thủy. Chất lỏng dính nhớp bao bọc lấy gậy massage cao su. Cô lặp đi lặp lại động tác nhếch người dậy rồi ngồi xuống. Lúc đầu còn chậm rãi đưa đẩy. Nhưng càng về sau cô càng không thỏa mãn. Tốc độ nhanh dần hơn. Gò má của Du Duyệt Duyệt ửng hồng. Bờ môi đỏ khẽ hé mở. Làn váy bên dưới cũng không giữ được nữa. Rơi xuống chắn ngang đùi và che mất phong cảnh giữa hai chân. Hoa huy. Tê co rút lại. Hai chân trống lên sàn cũng bắt đầu nhức mỏi. Sức lực dần cạn kiệt nhưng Du Duyệt Duyệt vẫn cố gắng cắm gậy massage vào vì cô sắp đạt tới cao trào. Nửa khắc cũng không muốn dừng lại. Cánh tay mảnh khảnh ấn trên mặt đất để giảm bớt áp lực của hai chân. Cặp mông mật đào no đủ nỗ lực phun ra nuốt vào gậy massage. Mỗi khi nâng mông lên sẽ lộ ra một đoạn gậy dính đầy mật dịch trong suốt. Cặp vú đầy đặn bị kẹp ở giữa hai cánh tay của Du Duyệt Duyệt. Theo động tác ở hạ thân mà phập phồng trên dưới. Cảnh tượng đó khiến người xem không khỏi ảo tưởng rằng nếu Du Duyệt Duyệt cưỡi lên người mình sẽ là cảm giác sung sướng đến mức nào. Chỉ cần duỗi tay là có thể nắm lấy bầu vú trắng nõn. Phòng phát sóng trực tiếp như sôi trào, sao chủ kênh lại không nói lời nào thế? Đằng trên mới tới hay sao? Lúc vui vẻ phát sóng trực tiếp rất ít nói, tôi nóng lòng muốn chết đi được. Không nhìn thấy chỗ mấu chốt. Chủ kênh có thể xốc váy lên được hay không? Tuy tiểu vui vẻ ít khi tương tác nhưng bù lại cơ thể thật sự rất đẹp. Nếu lần sau có thể cởi sạch thì càng tốt. Xú, thông báo của hệ thống. Tài khoản Nabu 323 bị cấm bình luận trong 24 tiếng do sử dụng ngôn từ nhạy cảm. Sắc sắc là ứng dụng sắc tình. Đương nhiên không thể không có cảnh khiêu dâm. Nhưng lại cấm dùng ngôn từ nhục mạ hay bạo lực. Đối với việc bảo vệ thông tin cá nhân của chủ kênh cũng rất tốt. Dù sao thì dưới sự buông thả, phóng túng của tình dục, ý thức đạo đức của con người sẽ thấp hơn bao giờ hết. Trước kia đã từng có chủ kênh bị vũ nhục, thậm chí còn có fan nam theo dõi rồi vào tận nhà để cưỡng hiếp. Tạo nên ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ. Thiếu chút nữa là khiến cho ngành công nghiệp khiêu dâm vừa được mở ra đã phải ngừng hẳn. Khi ngành công nghiệp này được tự do hóa đã có rất nhiều nhà tư bản đầu tư vào. Họ tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ người nào phá hủy. Đương nhiên đâu đó vẫn có những trường hợp đặc biệt mà người ta hay gọi là quy tắc ngầm, chỉ cần người tình ta nguyện và ra một con số nào đó liền có thể. Tâm sự một đêm, hiển nhiên Du Duyệt Duyệt không nằm trong số đó. Cô chỉ đơn giản là muốn thủ dâm, thậm chí còn chưa bao giờ yêu cầu phần thưởng. Đột nhiên, Du Duyệt Duyệt tăng tốc điên cuồng. Tiếng nước phù phụt cùng âm thanh rên rỉ nỉ non vang vọng khắp phòng. Sau một hồi run rẩy, cô vô lực ngã xuống dựa vào mép giường. Hai chân mở rộng ra, làn váy bị DM thủy vấy bẩn. Làm ướt một mảng, Du Duyệt Duyệt hồi tưởng lại dư vị cao trào vừa rồi mới nhớ ra mình còn đang phát sóng trực tiếp nên vội vàng kéo làn váy lên. Lộ ra hoa huy, tê phấn nộn, gậy massage cao su còn đang cắm ở giữa tiểu huyệt. Khoái cảm mãnh liệt ập tới khiến cho nơi đó liên tục co rút. Cô nâng mông lên, từng chút một rút gậy massage ra khỏi nộn huyệt. Sau đó cắm thật mạnh vào trong cho đến khi phát ra một tiếng bộp. Du Duyệt Duyệt khẽ rên rỉ. Tiểu huyệt còn chưa kịp khép lại thì DM thủy đã ồ ạt chảy ra ngoài. Đúng là hàng cực phẩm mà. Lòng đỏ trứng tặng cho hôm nay bạn có muốn vui vẻ không? 10 cây gậy massage như vào chỗ không người tặng cho hôm nay bạn có muốn vui vẻ không? 100 bộ nội y tình thú. Vẫn chưa đủ. Du Diệt Duyệt ngửa đầu thở dốc một hồi. Sau đó lại lấy cây gậy massage chạy bằng điện mà cô thường dùng ra để ngay miệng huyệt rồi ấn mở công tắc. Cây gậy này không quá thô to. Cô chỉ hơi dùng sức một chút là nó liền đi vào ngay giữa hoa huy. Tê, âm thanh ong ong nho nhỏ vang khắp phòng. Hoa môi liên tục mấp máy bắn ra rất nhiều đê. Em mờ thủy, bỗng nhiên trong đầu Du Diệt Duyệt hiện lên khuôn mặt của một người khiến cô càng hưng phấn. Tưởng tượng như thứ đang cắm vào cơ thể cô không phải là gậy massage mà là dương VT của đối phương. Nhanh lên, mạnh hơn nữa. Du Diệt Duyệt vừa tự an ủi vừa lẩm bẩm. Cách chương.